Bất Diệt Long Đế, chương 1046, Chiến Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thần niệm dò xét đến bên kia, lập tức mừng như điên kêu to lên. Man thần cùng vô thần phối hợp quá hoàn mỹ, nhất là man thần cuối cùng khống chế thiết quyền nổ tung. Giống như dựa vào thiết quyền công kích cuối cùng tạc tổn thương 2-3 cái hóa thần, nhưng cái này nhất bạo nổ lại có thể làm cho rất nhiều người thụ thương. Mà vu độc cũng bị nổ bay đầy trời tung tóe, một khi có người thụ thương, vu độc sẽ lập tức xâm lấn vào trong cơ thể của bọn họ, giống như không kịp cứu viện, chỉ có tử lộ một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, ma hoàng giới cái kia đại gia tộc tộc trưởng tại trung tâm vụ nổ trực tiếp bị tạc chết rồi, cái này thế nhưng là hóa thần đỉnh phong. Những người còn lại đều bị tạc bay ra ngoài, man thần xúc thế đã lâu một kích uy lực 10 phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhan cô, mau giúp ta bọn họ giải độc, nếu không chúng ta đều phải chết. Ngô Quảng Đức tiếng gào thét vang lên, Trần Vô Thiên quân Hồng Diệp bọn người điên cuồng hướng Nhan cô bên kia bắn ra. Ngô Quảng Đức thảm nhất, trên người bán thần khí thế mà bạo liệt, toàn thân đều máu thịt be bét, tràn ra huyết dịch rõ ràng đều là màu tím đen, đã trúng độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Nhan cô trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lục, hạt châu lục quang lấp lánh, từng đạo năng lượng màu xanh lục nhanh hướng Ngô Quảng Đức trên thân truyền thâu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách lại có thần khí, vô thần thanh âm vang lên, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, thật vất vả thành lập tốt như vậy cục diện giống như cho Nhan cô toàn bộ cứu sống, vậy liền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, hắn đều không chần chờ, khống chế thiên tà châu đem phụ cận thạch đầu nhân thu vào, sau đó bay đi, hắn khống chế thiên tà châu biến lớn, đột nhiên hướng Nhan cô va chạm mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt, một đám hóa thần trên thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, giờ phút này con mắt ba chờ lấy Nhan cô giải độc, còn có hóa thần mãnh liệt nuốt thuốc chữa thương giải độc đan, giống như bị Lục Ly ảnh hưởng tới giải độc, rất nhiều người đều muốn chết à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Vô Thiên nổi giận lấy ra trường thương đối thiên tà châu đâm tới, chỉ là thiên tà châu phi thường cường đại, Trần Vô Thiên công kích căn bản là không có cách đem thiên tà châu đánh bay. Ong ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tà châu quang mang lấp lánh, vừa rồi thu hồi mười mấy cái thạch đầu nhân phóng ra, hướng bốn phía hóa thần chen chúc mà đi. Bên này thế cục thoáng cái loạn cả lên, dù sao thạch đầu nhân công kích cũng có thể miễn cưỡng tổn thương bọn hắn cũng còn thụ thương. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người luống cuống tay chân đem từng cái thạch đầu nhân phá hủy, nhưng vừa động thủ những cái kia tiến vào thân thể bọn họ bên trong độc tố tựu vô pháp áp chế, điên cuồng hướng toàn thân khuếch tán. À, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái hóa thần đỉnh phong đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt biến thành từ sắc, thân thể trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi, đem một tòa núi nhỏ ném ra một cái lỗ thủng to. Người này toàn thân đều biến thành màu tím đen, độc tố rõ ràng đã khuếch tán toàn thân, vô pháp áp chế, là không cứu sống nổi. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhan cô đã giúp Ngô Quảng Đức giải độc hoàn tất, hắn dẫn đầu hướng nơi xa bay đi, trầm hống. Khác, đừng, công kích, nếu không các ngươi độc tố khuếch tán, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi, đi. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Vô Thiên quân Hồng Diệp bọn người vội vàng đuổi theo, cũng không dám lại cùng Lục Ly dây dưa, bọn hắn vừa rồi miễn cưỡng có thể áp chế độc tố, nếu như tiếp tục nữa độc tố một khuếch tán, thần linh cũng không cứu sống bọn hắn. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khống chế thiên tà châu theo sát không bỏ, bên kia Nhan cô một bên phi hành, một bên lợi dụng trong tay hạt châu giúp Trần Vô Thiên giải độc. Những người còn lại trông mong đi theo, sắc mặt đều phi thường cấp bách cùng sợ hãi, trong tay giải độc đan không cần tiền mãnh liệt ăn. À, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hóa thần rốt cục không chống nổi, thân thể đột nhiên đập xuống mà xuống, toàn thân đều rung động không thôi, ở phía dưới mặt đất lăn lộn, đem từng tòa thạch phong đâm cháy. Nhan cô nhìn thoáng qua, không để ý đến cái này hóa thần, hắn biết người kia đã không cứu sống nổi, độc tố tiến vào hắn hồn đàm, cứu trở về cũng là một cái ngốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhan sắt tới, hắn bạo giống một tiếng, chờ giúp Trần Vô Thiên giải độc về sau, lập tức giúp Nhan sắt giải độc. Mặc dù quân Hồng Diệp bọn người thụ thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng Nhan sắt thế nhưng là bọn hắn Nhan gia cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, Lục Ly khống chế thiên tà châu đem một cái hóa thần đụng bay, sau đó thả ra đầy trời linh phong, quấy nhiễu hắn hành động. Kia hóa thần trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bị Lục Ly làm thành như vậy, độc vụ đã khuếch tán đi toàn thân hắn, thần linh cũng không cứu sống hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, thiên tà châu bay đi, lần này Lục Ly tỏa định là quân Hồng Diệp, chỉ cần kéo quân Hồng Diệp một lát, cái này hóa thần đỉnh phong cũng phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, quân Hồng Diệp độ rất nhanh, thiên tà châu muốn đi va chạm hắn, nhưng thủy chung đuổi không kịp. Lục Ly chỉ có đem mục tiêu khóa chặt một cái hóa thần trung kỳ, cũng không biết là cái gì giới diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cái kia hóa thần trung kỳ bị đụng bay, Lục Ly thả ra một chút linh phong ra ngoài, tiểu không quan tâm đến nó. Tiếp tục khống chế thiên tà châu hướng Nhan Cô bên kia đuổi theo, Nhan Cô độ quá nhanh, thiên tà châu còn kém chút, nếu không chỉ cần quấy nhiễu Nhan Cô cứu viện, không có giải độc đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đường truy lùng mấy trăm dặm, Lục Ly rốt cục lần nữa đem một cái hóa thần đỉnh phong đụng bay, người này trúng độc tương đối sâu, chiến lực giảm bớt đi nhiều, mới bị Lục Ly đụng bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này hẳn là linh huyễn giới đại gia tộc tộc trưởng, không bị Nhan Cô coi trọng, nếu không đã sớm cho hắn giải độc, sẽ không để cho Lục Ly có thể thừa cơ hội. Ai, đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thần niệm hướng nơi xa dò xét một lần, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, bên kia còn lại hóa thần đoán chừng đã toàn bộ giải độc, coi như trên người có tổn thương, hắn cũng đánh giết không được nữa. Man thần vô thần mỗi lần xuất thủ coi như có chút thành quả, hóa thần đỉnh phong giết chết 3 cái, hóa thần trung kỳ giết chết 3 cái, bên này chỉ còn lại 8 cái hóa thần, loại trừ 7 cái hóa thần đỉnh phong, hóa thần trung kỳ chỉ còn lại Nhan Sắt một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, những này không hoàn toàn là man thần vô thần công lao, giống như Lục Ly đằng sau không chủ động xuất kích, rất nhiều người đoán chừng đều sẽ bị cứu chữa. Lục Ly khe khẽ thở dài, khống chế thiên tà châu bay trở về, muốn cùng man thần vô thần thương nghị một phen, nhìn xem đằng sau còn có cái gì biện pháp tốt, có thể lại đem còn lại mấy cái hóa thần đỉnh phong cho đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ hắn bay trở về sơn cốc về sau, hắn lại phát hiện man thần cùng vô thần pho tượng toàn bộ nổ tung, man thần cùng vô thần thần uy biến mất, phân thần hiển nhiên đã tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia tộc trưởng, Lục Ly nhớ tới trước đó đánh lén mình hóa thần đỉnh phong, chẳng lẽ vừa rồi hắn thừa cơ phá vỡ man thần cùng vô thần pho tượng, hay là man thần cùng vô thần dùng sức quá mạnh, pho tượng không thể thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể nói thế nào, man thần cùng vô thần đã vô pháp mượn lực Lục Ly, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Hắn trầm ngâm một lát, linh phong thả ra ngoài, tại phụ cận 10 dặm dò xét một phen, xác định Lý gia tộc trưởng không có tại phụ cận ẩn núp, hắn thân thể lóe lên tiến vào trong sơn động, sau đó hắn khởi động truyền tống trận, truyền tống về Thí Ma Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa dịp bên này một đám hóa thần đỉnh phong đang giải độc chữa thương, Lục Ly chuẩn bị về trước Thí Ma Thành, đem bên kia mười mấy cái hóa thần tiền kỳ trung kỳ nghĩ biện pháp giết chết một nhóm. Man thần vô thần không có cách nào mượn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Ly còn có một đòn sát thủ, cái kia chính là Đấu Thiên Đại Đế, đây chính là thần giới đại năng. Giống như Đấu Thiên Đại Đế toàn lực xuất thủ, ngưng tụ một người phân thần hạ giới, đem còn lại những cái kia hóa thần đỉnh phong làm chết, việc này đồng dạng rất có triển vọng, cuối tuần muốn đi công tác trước tồn cảo tránh cho lại thiếu càng, sở dĩ tuần này tựu không bổ canh trước. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.